Đỉnh cấp tông sư, chương 145, ông làm gì được tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh to khủng khiếp vang lên. Đám Lam Trung đều bị chuông chấn thiên huyền hoàng đâm trúng. Cả người toàn máu tươi, văng ngược ra rồi nặng nề lăn ra đất, không rõ sống chết. Lúc này, Tô Minh chỉ cần bước lên trước, nhẹ nhàng vung kiếm là có thể khiến toàn bộ bọn chúng rơi xuống địa ngục. Nhưng anh không làm vậy. Lý do rất đơn giản. Đám Lam Trung đã đều trở thành đám bỏ đi rồi. Cho dù sống cũng chỉ thoi thóp. Không khác gì mấy ông lão bình thường. Huyết khí bị thiêu đốt lại bị chuông chấn thiên huyền hoàng đập chúng khiến võ đạo của bọn họ đã bị phế bỏ. Sống còn không bằng chết. So với chết còn tàn nhẫn hơn. Cần gì phải ra tay thêm nữa. Ngoài ra, mặc dù lúc chiến đấu, Tô Minh trông vô cùng điên cuồng, giống như đã nhập ma, nhưng đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo. Trận chiến này khiến nhà họ Lam đã mất hết toàn bộ tông sư võ đạo. Tổn thất nặng nề, gia chủ nhà họ Lam lại hẳn không thể chấp nhận được. Ông ta đã sắp hóa điên rồi. Lúc này, nếu bản thân anh lại kết liễu đám Lam Trung, kích thích Lam lại thì không biết chừng ông ta sẽ bất chấp tất cả ra lệnh cho toàn bộ người nhà họ Lam xông đến tự bảo. Mặc dù khả năng không lớn nhưng biết đâu bất ngờ. Tô Minh không sợ bọn họ tự bảo bởi bản thân anh vẫn còn bài tẩy. Cùng lắm thì bị thương nặng nhưng sẽ không chết. Chỉ là Diệp Mộ Cấn và Lam Tuyết thì sao? Hai cô gái vẫn còn ở đây. Ngoài ra, trực giác mẫn cảm nói cho Tô Minh rằng, vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh khác đang bao vây biệt thự nhà họ Lam. Nhìn chằm chằm vào nơi này, những kẻ này có không ít người thuộc cảnh giới tông sư. Hẳn là các gia tộc khác thuộc 8 đại gia tộc như nhà họ Cơ, họ Ngụy, đến do thám tin tức. Những người này hy vọng anh và nhà họ Lam sẽ bất chấp tất cả mà liều mạng với nhau. Sau đó, bọn họ sẽ ra mặt xử lý cả hai bên. Tô Minh không muốn phải lãng phí con bài tẩy mà ông già cho mình vào hôm nay. Cũng không muốn phải dùng bùa hộ mệnh gọi ông già đến cứu mình. Phải biết điếm rừng, rắn nuốt voi sẽ bị nghẹn chết. Chẳng phải ư? Loại bỏ tất cả những kẻ thuộc cảnh giới tông sư ở nhà họ Lam là đã kiếm được món hời lớn rồi. Tiếp đó anh sẽ có cách từng bước bóp chết nhà họ Lam, khiến bọn chúng dần dần bị hủy diệt trong lo lắng, sợ, hãi. Hiện tại không có gì phải vội. Kết quả nhà họ Lam đã rõ ràng rồi. Cách chương.